Vong xuyên tam kiếp một bỉ ngạn. Chương 25, thân phận bại lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy tất cả chắp tay cung tiễn hoàng thượng, vừa bước ra khỏi cánh cửa tẩm cung, thì hoàng hậu từ xa đang bước vội đến ôm chầm A Tề. Mọi người đều ngơ ngác, A Tề cũng bất ngờ không nói nên lời. Diệp Vương thấy thế liền chắp tay bái kiến, tham kiến mẫu hậu. Toàn Phong và Triều Tống cũng bất ngờ nhanh chóng hành lễ, hoàng hậu ngước nhìn cả hai người rồi nở nụ cười hiền hậu bảo. Được rồi miễn lễ đi, Thiên Nhi hay tin con về ta đã cho người chuẩn bị một ít món ngon, chắc tất cả cũng đói rồi đúng không? A Tề vừa xoay người lại liền bị mất cân bằng vấp ngã, Toàn Phong nhanh tay nắm lấy tay A Tề. A Tề bất ngờ nhìn Toàn Phong, mọi người cũng được một phen hoảng hốt, A Tề và Toàn Phong bốn mắt nhìn nhau, Toàn Phong thấy chột dạ lập tức buông tay A Tề ra và dè dặt nói. Điện hạ cẩn thận, nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của Toàn Phong, hoàng hậu chỉ mỉm cười rồi khiển trách A Tề. Lớn rồi mà cứ như trẻ con, cứ khiến người khác phải lo lắng, đi thôi món ăn đã chuẩn bị xong rồi. Mọi người theo chân hoàng hậu đến buổi yến tiệc, Toàn Phong vừa định bước đi thì bị Triều Tống bắt lại, không chỉ hoàng hậu mà dường như Triều Tống cũng đã nhìn ra được điều gì đó, Toàn Phong quay sang nhìn Triều Tống và hỏi. Sao vậy Tống huynh? Triều Tống lặng nhìn quan sát Toàn Phong một hồi lâu, không nói gì chỉ mỉm cười rồi kéo Toàn Phong đi, bữa tiệc thịnh soạn do chính hoàng hậu chuẩn bị, Tuệ Nghi cũng được an bày chờ sẵn ở đấy, trên bàn toàn là sơn hào hai vị, hoàng hậu nhìn Tuệ Nghi, Toàn Phong và Triều Tống nói. Mọi người cứ ăn đừng khách sáo, Thiên Nhi và An Nhi hai con phải ăn cho nhiều vào để còn tầm bổ cơ thể, suốt cung chưa bao lâu mà hai con ốm đến vậy sao? Nghe vậy mọi người ai cũng nhiệt tình ăn uống rồi cười nói, bầu không khí vui vẻ lan tỏa khắp phòng, hoàng hậu ngồi trên cao lắng nghe mọi người kể lại mọi chuyện, sự tình câu chuyện khiến hoàng hậu nghe xong lúc thì hoang mang lo sợ lúc thì vui vẻ tươi cười. Trong lúc tất cả đang mải mê nghe câu chuyện cười của Triều Tống thì hoàng hậu ra dấu muốn A Tề đi theo mình. A Tề lặng lẽ rời đi theo hoàng hậu, bước ra khỏi phòng, cả hai ra vườn hoa phía sau hậu viện để nói chuyện, hoàng hậu dịu dàng bảo. Thiên Nhi nhìn thấy con an toàn trở về lòng ta đã an tâm phần nào. A Tề nhìn gương mặt tiều tụy đã hẳn rõ nếp nhăn của hoàng hậu và nói. Là Thiên Nhi, à không là ý Nhi bất hiếu đã để mẫu hậu phải lo lắng như vậy, mẫu hậu cứ yên tâm ý Nhi biết tự lo lắng cho bản thân, con đã được lệnh của phụ hoàng sẽ xuất binh thảo phạt Chu Hòa. Hoàng hậu bất ngờ sững người nhìn A Tề và nói, xuất binh thảo phạt Chu Hòa sao, tại sao lại cử con đi, chuyện này vốn do Triều Hàn đảm nhiệm mà. Thấy rõ nét mặt hoàng sợ của hoàng hậu, A Tề liền trấn an hoàng hậu và nói. Đây vốn là trách nhiệm của một thái tử như con, là việc con nên làm, người cứ yên tâm nay con không còn đơn thân độc mã nữa, bên cạnh con còn có hai huynh đệ kết nghĩa, những người con có thể tin cậy có thể vào sinh ra tử cùng con. Có họ bên cạnh con tuyệt đối không sao đâu, xin người cứ yên tâm. Hoàng hậu vẫn không yên tâm, vẫn muốn ngăn can A Tề liền hết lời khuyên ngăn. Nhưng lần này là ra chiến trường, bản thân con là nữ nhi lại không có nhiều kinh nghiệm trong việc dẫn binh, không được ta phải đi gặp hoàng thượng. A Tề quỳ xuống dưới chân hoàng hậu lại nói, mẫu hậu xin người hãy dừng bước, ý nhi ý đã quyết tuyệt không thay đổi, dù người có đi gặp phụ hoàng thì cũng vậy thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời A Tề liền dập đầu khẩn cầu hoàng hậu nói. Ý nhi khẩn xin mẫu hậu thành toàn cho ý nguyện này của con. Hoàng hậu vừa đau lòng xót xa vừa có chút xúc động trước ý chí quyết tâm của A Tề. Hoàng hậu rơm rớm nước mắt nhìn A Tề. Ta thân là mẫu hậu của con nhìn thấy còn bước vào hiểm nguy lẽ nào bỏ mặc không lo được chứ. A Tề đứng lên ôm chầm lấy người hoàng hậu ra sức trấn an tinh thần của người. Mẫu hậu xin hãy an tâm, ý nhi nhất định sẽ bảo vệ tốt bản thân cũng như ba tánh Thanh Lôi. Người từng nói con là người được thiên định mà nếu là vậy trời cao nhất định sẽ chở che cho con. A Tề dùng ánh mắt kiên định mà thuyết phục hoàng hậu không thể làm gì hơn chỉ đành bất lực khẽ gật đầu, A Tề mỉm cười cầm lấy bàn tay của hoàng hậu rồi nói. Đa tạ mẫu hậu đã thành toàn cho con, hoàng hậu vẫn im bặt không nói lời nào thêm, A Tề thấy vậy liền nói. Chúng ta ra ngoài đã lâu rồi mau quay về thôi kẻo mọi người lo lắng. Hoàng hậu nghe vậy liền lau nước mắt rồi quay người đi. Từ phía sau cây cột gần đó Toàn Phong đã vô tình nghe được hết câu chuyện của A Tề và Hoàng hậu, trong lòng mừng rỡ khi biết A Tề là thân nữ nhi. Toàn Phong cúi đầu cười tủm tỉm vừa lúc định bước ra để đối mặt bày tỏ với A Tề thì Toàn Phong vô tình nhìn thấy phía xa kia Tuệ Nghi đang đứng chừng mắt nhìn mình, nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Tuệ Nghi Toàn Phong hốt hoảng chạy đến kéo Tuệ Nghi rời đi, còn riêng A Tề thì vẫn chưa hay biết chuyện gì chỉ đứng nhìn những bông hoa đang đua nhau khoe sắc mà lòng cảm thấy có chút bình yên. Bỗng phía sau có tiếng nói vang lên. Tại sao không phải là Thiên Nhi mà lại là Ý Nhi? A Tể như chết lặng, từ từ quay người lại, nhìn thấy Triệu Tống đang đứng nhìn mình với đôi mắt tò mò khó hiểu. A Tể mở tròn mắt không nói lên được lời nào. A Tể có ý muốn thăm dò Triệu Tống liền hỏi. Huynh nói gì vậy? Huynh đến từ khi nào vậy? Sao không gọi đệ? Triệu Tống khẳng khái nói. Ta vô tình đi ngang qua đây và đã nghe được toàn bộ cuộc đối thoại giữa bệ hạ và hoàng hậu. A Tể bất động nhìn Triệu Tống và hỏi lại. Toàn bộ sao? Triệu Tống không do dự trả lời. Đúng vậy, Ý Nhi. Đệ, là nữ nhi sao? A Tể trong lòng không khỏi chột dạ mà liên tục nuốt nước bọt. Ánh mắt bối rối mà nhìn xung quanh xem có ai khác nữa không. Vừa thấy không có ai, A Tể liền túm tay Triệu Tống kéo vào thư phòng. Thái độ hốt hoảng của A Tể càng khiến Triệu Tống nghi ngờ hơn. Triệu Tống nhìn A Tể và hỏi. Điện hạ, người thực sự là nữ nhi sao? Nhìn thấy không thể che giấu được nữa, A Tể bèn chọn cách nói sự thật cho Triệu Tống nghe. Nghe xong Triệu Tống ngơ người, nửa tỉnh nửa mê, nửa tin nửa ngờ. Triệu Tống thất thần mà lẩm bẩm nói. Nếu người thực sự là nữ nhi, nhất định đệ sẽ có. A Tể tò mò không hiểu bèn hỏi lại. Có gì cơ? Triệu Tống mặt đỏ bừng lên, dùng tay diễn tả vẻ một đường cong vòng cung trước ngực, nhằm biểu thị cho A Tể hiểu. A Tể nhìn theo hành động đó rồi cúi đầu nhìn xuống ngực, bỗng hiểu ra ý của Triệu Tống. A Tể lập tức ôm ngực tức giận nói. Huynh đang nghĩ gì đấy? Huynh muốn chết sao? Triệu Tống ngơ người nhìn vào cánh tay đang che vùng ngực của A Tể hỏi. Có thật sao? Sao ta nhìn không ra vậy? Người thực sự là nữ nhi sao? A Tể nổi giận cao giọng mắng chửi Triệu Tống. Huynh đang nhìn gì đấy? Còn không mau quay đi chỗ khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Tống bị quát nên giật mình lập tức quay người lại. Nhìn thấy sự e thẹn của A Tể trong lòng có chút bồi hồi. Xuyến sao một cách khó tả, A Tể nghiêm giọng nói tiếp. Nếu huynh xem ta là huynh đệ, chuyện này nhất định không được để người thứ ba biết. Chuyện này hệ lụy rất lớn, nếu có người biết thì đừng nói cái đầu của ta phải rơi xuống, ngay cả đầu huynh cũng khó giữ. Nghe vậy Triệu Tống quay đầu lại nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của A Tể không do dự liền gật đầu đồng ý. A Tể lúc này nhìn thấy Triệu Tống vẫn nhìn mình không rời nên lại quát to. Còn không xoay mặt đi, huynh định nhìn ta đến khi nào đây? Nghe vậy Triệu Tống ngay lập tức quay đầu sang chỗ khác tiếp. A Tể trầm ngâm hồi lâu rồi khẽ nói. Nhờ cả vào huynh đấy, Tống ca. Vì đó là Triệu Tống nên A Tể cũng yên tâm phần nào rồi nhanh chóng rời đi quay về bữa tiệc, bỏ lại một mình Triệu Tống ở lại thư phòng. Triệu Tống khi nghe được những lời nói đó của A Tể trong lòng không khỏi xúc động. Triệu Tống quay người lại nhìn thấy A Tể đã bỏ đi, tay chân Triệu Tống bủn rủn không chút sức lực ngồi bệt xuống đất, hai tay thuật lại hành động lúc này, rồi đặt tay lên ngực mình, cảm nhận được tim mình có chút loạn nhịp, hai tay có hơi run run, trong đầu liên tưởng đến gì đó rồi mặt lại nóng ran lên. Triệu Tống bất ngờ dùng hai tay liên tục tát mạnh vào mặt mình, nhằm khiến bản thân tỉnh táo lại. Triệu Tống tự hỏi bản thân. Tên khốn nhà ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Hỏi xong bản thân Triệu Tống nhớ lại khoảng thời gian gần gũi với A Tể ngày trước, hình ảnh lúc Triệu Tống nam cải nữ trang chọc ghẹo A Tể, rồi thời điểm còn ở Quân Hiên cả hai sáng ngày kề bên nhau choàng vai bá cổ. Nghĩ đến những chuyện đó Triệu Tống trong lòng bỗng có chút hưng phấn, hai tai đỏ ửng. Triệu Tống nở một nụ cười dịu dàng và nói. Ý Nhi, bên phía Toàn Phong, ngày trước nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng của Toàn Phong đối với A Tể thì Tuệ Nghi cũng đã đủ đố kỵ rồi, vậy mà nay lại còn biết A Tể là thân nữ nhi nữ Tuệ Nghi, giờ đây trong lòng càng lo được lo mất hơn bao giờ hết. Toàn Phong nhìn thấy được tính nghiêm trọng của sự việc này liền lập tức dò hỏi Tuệ Nghi nói. Tuệ Nghi muội đến từ lúc nào vậy? Tuệ Nghi lúc này lòng như lửa đốt không muốn vòng vo thêm nữa liền trực tiếp bước đến ôm chầm lấy Toàn Phong rồi bày tỏ nói. Toàn Phong ca ca, muội thích huynh, muội đã thích huynh từ rất lâu rồi. Toàn Phong bất ngờ tròn mắt nhìn Tuệ Nghi, bối rối một hồi Toàn Phong cúi đầu kéo tay Tuệ Nghi ra rồi nghiêm trọng nói. Thứ lỗi cho ta không thể tiếp nhận tấm chân tình này của muội được, trong lòng ta đã có người mà ta thích rồi. Tuệ Nghi như chết lặng rơm rớm nước mắt nhìn Toàn Phong, Toàn Phong nhìn thấy dáng vẻ đau lòng của Tuệ Nghi liền an ủi nói. Từ trước đến nay ta vẫn chỉ xem muội như muội muội của ta vậy, chưa hề có những suy nghĩ vượt quá giới hạn ấy, xin muội thứ lỗi cho ta. Nói xong Toàn Phong quay lưng rồi đi, Tuệ Nghi mỉm cười cay đắng nói. Là vì cô ấy sao? Toàn Phong khựng người lại khi nghe Tuệ Nghi nói vậy, Toàn Phong quay đầu lại đáp. Chúng ta cũng mau về thôi, mọi người đang chờ chúng ta đấy, cách chương.